Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chính nghĩa bổ đao. Không đợi lão quản gia té né ra, cũng không đợi hộ vệ trưởng đến đây cứu viện. Trong chớp mắt ý thức được có người muốn mưu hại mình, Benjamin trước tiên liền dĩ nhiên tức giận xuất thủ. Hắn nâng lên tay phải, lòng bàn tay hư hư nhắm ngay lão quản gia. Tay phải hắn trên mặt nhẫn lập lòe thành lập thuần túy bạch sắc quang mang. Những cái này quang huy như là vật sống từ trong giới chỉ chảy ra. Ở trên da của hắn bò sát nhúc nhích. Tại lòng bàn tay của hắn hợp thành tương tự ánh mắt đồng dạng đồ án. Cũng không thấy hắn phát ra cái gì xạ tuyến. Hay là đánh ra cái gì pháo laser. Nhưng lão quản gia lại đột nhiên phát ra thê thảm tiếng rên rỉ. Cả người bế tắc bất động. Tại cực thê lương tiếng kêu rên, hắn duy trì lấy một vị tương đối vặn vẹo thống khổ nằm sấp trên mặt đất tư thế, cả người biến thành một tòa như thủy tinh trông rất sống động huyết sắc băng điêu. Thực sự không phải là bị đông cứng chết hay là chụp lên một tầng băng, mà là cả người hắn đều biến thành hồng sắc băng. Nhưng lão quản gia trước người trên sàn nhà lại không có nửa điểm xương dấu vết. Tích, tươi sống chết cóng lão quản gia. Benjamin không có buông lỏng mảy may. Tay phải hắn nắm chặt. Từ lão quản gia hóa vi băng điêu nhất thời phá toái ra. Hướng về bốn phương tám hướng bùng nổ bay ra. Nguyên bản ngay tại cẩn thận cầm kiếm lui về phía sau hộ vệ trưởng nhìn thấy loại công kích này. Không dám chút nào khinh thường. Lập tức hướng về sau nhảy lên rơi vào đuôi thuyền. Tiện tay chảo một cái hộ vệ chắn chính mình trước người. Cái kia hộ vệ lập tức bị bay vụt tới huyết băng ghim thành gai nhím. Mà ở hai bên đang dùng cơm bọn hộ vệ. Bất ngờ không đề phòng cũng bị Benjamin băng châm đánh trúng. Những cái này băng đâm vừa rơi xuống tại trên người hắn. Liền lập tức tan rã. Chui vào trong cơ thể của hắn. Không đợi 2-3 giây. Da của hắn liền nhất thời nổi lên rậm rạp chằng chịt giống mạng nhện hắc văn. Hộ vệ trưởng không chút do dự cầm thi thể này ném vào hải lý. Cũng không lâu lắm, còn lại mấy cái bên kia bị huyết băng kích thương bọn hộ vệ liền cứng đờ bất động. Làn da thượng dịn ra hắc sắc hình lưới văn lộ. Benjamin lạnh lùng đem nắm chặt nắm tay tay phải mở ra. Hộ vệ trưởng con mắt vi vi co rụt lại, nhảy lên thật cao. Một giây sau, những làn da đó trải rộng hắc sắc văn lộ bọn hộ vệ trong chớp mắt bạo tạc. Trong cơ thể của bọn họ tóe ra đen ngọn lửa màu tím. Đem cách bọn họ gần vừa đủ người trong chớp mắt nuốt hết. Bị ngọn lửa này chết cháy trong thi thể. Lại tóe ra đại lượng. Giống như thật nhỏ con muỗi đồng dạng khói đen. Khói đen trên không trung đổ vào. Cấu thành một cái tay cực lớn hướng về hộ vệ trưởng đánh tới. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyển hóa học phái đó a, nhìn thấy loại này đáng sợ công kích. Vẻ mặt hộ vệ trưởng lại ngược lại buông lỏng xuống. Đích xác, chuyển hóa học phái là không sợ nhất người đông thế mạnh vu sư học phái. Vô luận là người, động vật, thực vật, bảo thạch còn là nguyên rùa vật, cũng sẽ bị bọn họ đòn bẩy sở nảy ra động. Không ngừng hóa vi thuộc tại lực lượng của bọn hắn. Tại bản thân bị nguyên rùa ăn mòn đến cực hạn. Hoặc là bọn hắn chuyển hóa phát sinh bán hết hàng trước. Phản ứng dây chuyền là không có cực hạn. Nhưng đồng dạng, chuyển hóa học phái lại là tức thời pháp thuật ít nhất học phái. Thuộc tại chỗ của bọn hắn là chiến trường hay là phòng thí nghiệm. Đúng vậy, Benjamin sử dụng những lực lượng thần bí đó. Chẳng qua là hắn từ nguyền rùa chói ở bên trong lấy được chủ động dị năng mà thôi. Tại Kloss vị này bạch ngân giai cận chiến người trước mặt. Benjamin căn bản không có thi pháp không gian, bởi vì hắn trả lại phải bảo vệ John Hoan, mà chính mình không chỗ cố kỵ. Kloss lúc trước tâm trạng của bối rối dĩ nhiên dần dần bình phục. Hắn trên không trung nhảy đến điểm cao nhất, dĩ nhiên rút ra trường kiếm trong tay. Hắn trường kiếm bạch ngân phần che tay lập lòe thành lập quang huy. Một ít rõ ràng so với Benjamin quang ngấn ảm đạm quang lưu từ bên trong bay ra. Khắc ở tay của hắn đảm nhiệm, ngón tay cùng trên lưỡi kiếm. Sau một khắc, hắn liền như là trọng lực bị đảo ngược đồng dạng, uyển chuyển trên không trung biến hướng, giống như nào đó vận tốc âm thanh gai nhím đồng dạng tại nhìn không thấy thang trượt thượng chạy. Như điên, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Phong hành giả, kiếm sĩ chuyển chức phong hành giả. Lão nhân thấy thế nói nhỏ lấy suy cười một tiếng. Dã đường tử siêu phàm giả. Hắn vẫn không có thi pháp, chỉ bình tĩnh nhìn chăm chú vào Kloss, đồng thời đi lòng vòng chính mình tay phải giới chỉ. Ta lúc này lập nhiều nguyền rủa chói, hắn lấy thanh âm cực thấp nhẹ giọng tụng niệm. Nếu không là Trung Kỳ liền sau lưng hắn, hắn hoàn toàn nghe không rõ lão vu sư tại nói thầm mấy thứ gì đó. Thứ nhất, trận chiến này ta tuyệt không lui về phía sau nửa bước. Lão vu sư tiếng nói hạ xuống. Trước mắt hắn liền nổi lên một cái hư ảo phù văn. Lập tức biến mất, hắn tiếp tục thì thầm. Thứ hai, trận chiến này ta đem buông tha cho khiến cho sử dụng pháp thuật. Hắn nói xong, liền đem giới chỉ lại lần nữa nhéo trở về. Lúc này Kloss như cũ trên không trung tự do chạy như điên. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Phía sau hắn hắc sắc yên vân ngay từ đầu thậm chí thiếu chút đều có thể gặp được hắn. Nhưng rất nhanh đã bị hắn rơi xuống, mà theo Kloss chạy như bay. Bên cạnh hắn không khí tại dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ, mà lại gia tốc vài vòng. Cả người hắn liền chạy tới một cái cực cao chỗ, sau đó bắt đầu hướng về phiêu ở trên biển đội thuyền bắt đầu lao xuống lão vu sư híp lại một con. Mắt nhìn chăm chú vào hắn, hư hư Trương Khai mở tay phải chỉ hướng Kloss, rốt cục tới có thể bị bắt được ta sao? Đã muộn, Kloss trong nội tâm cuồng hỉ, tâm tình cao ngang, lúc trước hắn một mực ở ký ức lão vu sư sử dụng dị năng. Kém đỏ chi tinh là chuyển hóa học phái vu sư thiết yếu dị năng. Nó bình thường khóa chặt thời gian là 4 giây. Benjamin đem nó ra tốc đến 1 giây nữa. Mà phía sau cái kia không nhận ra dị năng thì rõ ràng cần kém đỏ chi tinh làm môi giới. Tài năng cách không phóng thích. Mà hắn chỉ cần 1/5 giây liền có thể khoe khoang. Như cùng là bằng ra túi tiền hung hăng quăng xuống đất thanh âm đồng dạng. Tại lão vu sư trước mặt, đột nhiên hiện ra nhất đạo hư ảo che chắn, cùng lao xuống Kloss trùng điệp đập lại với nhau. Có đạo che chắn trong chớp mắt trải rộng vết rạn, nhưng Kloss công kích lại bị đoạn ngừng lại. Kloss bị không lưu tình chút nào bắn ra, cả người bị hướng về sau đạn bay ra ngoài, mà không đến một giây bên trong. Kém đỏ chi tinh liền nhanh chóng khóa chặt hoàn tất. Đây là tới tự buông tha cho khiến cho sử dụng pháp thuật nguyền rùa chói sở phản hồi tạm thời dị năng, cực hiệu quả dị năng. Đây là có thể gia tốc dị năng hiệu suất dị năng. X-a-a-a-a-a, giống như lão quản gia. Kloss lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Hắn trực tiếp rơi trên mặt đất. Cánh tay trái cùng phía bên phải gương mặt hiện ra huyết sắc tinh thạch. Trên người hắn tinh thạch kết tinh tốc độ so với lão quản gia chậm nhiều. Ít nhất hắn ngã rơi trên mặt đất về sau còn có thể phản kháng mà theo quá trình này tiếp tục. Trốn ở lão vu sư sau lưng Trung Kỳ rốt cục tới thấy rõ dị năng mô hình. Tại Benjamin lòng bàn tay, có một đạo vô cùng mảnh khảnh, giống như mạch máu đồng dạng hư ảo đường ống. Một mặt kết nối tại Kloss trên người. Một mặt thì chui vào đến lão vu sư lòng bàn tay, ánh mắt đồ án. Tựa hồ chú ý tới Trung Kỳ tại nhìn xem. Cái kia ánh mắt đồ án động một chút. Mắt của nó cầu nguyên bản ở trong đang. Lại đột nhiên thiên chuyển qua bên trái. Giống như là tại liếc Trung Kỳ đồng dạng. Nhưng Trung Kỳ lại không có chút nào sợ hãi. Hắn chỉ là chừng trở về. Nhìn ngươi thế nào đĩa. Có lẽ là chú ý tới Jonan ánh mắt. Lại có lẽ là hắn lòng bàn tay văn lộ nói cho hắn cái gì? Lão vu sư Benjamin Vivi nghiêng đầu. Hướng Trung Kỳ thiện ý gật gật đầu. Đừng đi qua, tiểu Jonan, ngươi cẩn thận một chút. Thấy Trung Kỳ phảng phất muốn tiến lên. Lão vu sư không lưu tình chút nào ngăn trở hắn. Kloss chỉ là đang diễn trò. Hắn cũng không có mất đi sức chiến đấu. Điểm này thống khổ. Có thể không sánh bằng tiến giai thì đau nhức kịch liệt. Nếu như hắn có thể đau mất đi năng lực chống cự. Đã sớm tại tiến giai thời điểm không kiểm soát. Nghe nói như thế, trả lại phục trên mặt đất. Klaus kêu đau âm thanh nhất thời lập tức im bặt. Hắn ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Jonan, cực chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Mắt trái của hắn dĩ nhiên kết tinh, mà mắt phải thì bởi vì phẫn nộ mà sung huyết. Người trước phản bội John Hoan, lại phản bội ta. Ngươi là so với ta càng đáng xấu hổ người phản bội. Jonan, ngươi cho rằng ngươi hội sống khá giả sao? Ngươi cũng là phản đồ. Lẫm Đông đại công tước phái tới gián điệp. Ta chết đi, ngươi cũng sẽ chết. Klaus thấp giọng gào thét. Trên lưng cơ bắp co quắp, dị thường hở ra, giống như là lồng ngực xương sườn sinh trưởng ở trên lưng đồng dạng. Trên lưng của hắn chậm rãi lồi ra một cái từ cốt cách cấu thành tiểu xí bàng. Thấy thế, lão vu sư sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn lập tức đổi giọng. John Hoan, mau giết hắn. Dùng ta giáo băng xương của ngươi hệ pháp thuật ta giúp ngươi khống chế được hắn. Hắn vừa dứt lời, mở ra tay phải rồi đột nhiên rất nhanh. Màu đỏ tươi tinh thạch từ Klaus các đốt ngón tay bên trong đột nhiên đâm ra. Trên không trung đá lởm chởm móc lấy ngoặt, như là một cái cua đính tại trên bong thuyền. Đây là cái gì? Trung kỳ giơ lên không vỏ. Kiếm, đao, trường kiếm, có chút tò mò hỏi. Lão vu sư lại nhanh chóng đầu đầy mồ hôi. Đừng hỏi nữa, người lui lại, đừng có dùng vũ khí đụng hắn. John Hoan tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức mở ra tay phải. Thanh đồng giới chỉ lập lòe thành lập hơi yếu quang huy. Lấy không biết tên ngôn ngữ nhanh chóng thì thầm. Đông kết chi yếu tố. Tuyến chi cấu tạo xương vì bánh xe. Huyết nhục vì đường. Hắn giơ lên tay phải. Đầu ngón tay năm ngón tay kết nối thành tròn. Băng lam sắc pháp trận tại đầu ngón tay hắn bên trong hiển hiện. Một mảnh xanh thẳm sắc tiến lẫn nhau liên kết. Nhất đạo xanh thẳm sắc quầng sáng ở trong đó ngưng kết. Mà nó liền bị John Hoan dùng sức quăng ra ngoài. Có đạo quầng sáng bay ra ngoài. Liền trên không trung nhanh chóng biến lớn. Biến thành một cái cự đại. Một cái cao hơn người băng xương chi luân. Kia băng xương chi luân cũng không có thật thể. Mà là từ từng đạo xanh thẳm sắc ánh sáng cấu thành nổi lên chạm rỗng mà hoa mỹ hình dạng. Lập lòe thần bí quang huy. Nó rơi ở trên bong tàu. Không có bất kỳ phản ứng. Chỉ là nhanh chóng về phía trước lăn đi. Nhưng ở nó nghiền đến Klaus trên người thời điểm, nhưng lưu lại nhất đạo đáng sợ cài răng lược xương ngấn. Nhưng nó căn bản không thể đông cứng dị biến càng nghiêm trọng hộ vệ trưởng. Hộ vệ trưởng chỉ là hơi vừa dùng lực, bao trùm tại trên người hắn miếng băng mỏng liền nứt toác ra. Cách không thi pháp uy lực không đủ sao? Đông kết chỉ yếu tố. John Hoan sắc mặt tái đi, trắng cả gan chạy tới, đồng thời lại lần nữa tụng đạo, nhưng hắn còn chưa nói xong. Liền bị Trung Kỳ dắt một chút cắt đứt. Nhất định phải dùng băng sao? Đúng vậy, sử dụng kiếm là vô dụng đấy. John Hoan thấy mình thi pháp bị Trung Kỳ cắt đứt, cũng không cố thượng cùng Trung Kỳ gấp. Chỉ là có chút hoảng hốt ở chỗ cũ dạo rực chân. Mới nhanh chóng tiếp tục hướng trước chạy tới. Đồng thời lại lần nữa thì thầm. Đông kết chi, hắn ngâm sướng lại lần nữa đình chỉ. Bước chân cũng chậm chậm ngừng lại. Lần này thực sự không phải là hắn bị Trung Kỳ lại lần nữa cắt đứt. Mà là hắn bị sợ ngây người. Chỉ thấy, Jonan, không chút do dự về phía trước hư hư bổ ra ba kiếm. Không có bất kỳ sức tưởng tượng. Giống như là chúc Tết đồng dạng thẳng từ trên xuống dưới. Nhưng ba đạo xương ngấn lại cứ thế bay tới. Khắc vào Klaus trên người. Sau đó một cỗ mênh mông hàn khí bắn ra ra, đem hộ vệ trưởng toàn thân trong chớp mắt bao trùm, trực tiếp đông lạnh thành một đống. Vẻn vẹn là sóng dư liền đem John Hoan bước lui, để cho hắn loạng choạng lấy ngã tại mặt đất. Klaus biến dị cũng vì vậy mà bị hoàn toàn gián đoạn. Hắn trực tiếp bảo trì cái tư thế này, mất đi hô hấp. Lão nhân cũng nhíu mày, lấy ánh mắt quái dị nhìn về phía Jonan. Đây là trong truyền thuyết xương kiếm thuật. John Hoan trong chớp mắt nhận ra địch quốc công tước gia tộc. Tiêu chí tính năng lực. Nhưng lão vu sư Benjamin biết. So với John Hoan càng nhiều. Đây cũng không phải là đông kết thân thể hàn khí. Mà là đủ để đông kết linh hồn lẫm đông xương khí. 300 năm trước xương kiếm thánh truyền lại ở dưới thượng vị kiếm thuật. Hắn trước khi chết không có cho nó đặt tên. Hậu đại đem đơn giản xưng là xương kiếm thuật. Ẩn chứa dĩ nhiên cố hóa xương chi yếu tố. Cùng chỉ có Lẫm Đông đại công tước trực hệ huyết mạch tài năng áp chế mãnh liệt chớ chú. Đại đại con một mấy đời xương kiếm thuật nó chân trình ý nghĩa ở chỗ. Nó đồng đẳng với đại công tước chi vị quyền kế thừa. Chỉ có kế nhiệm Lẫm Đông chi kiếm mới có thể đạt được bản đầy đủ xương kiếm thuật. Vì cái gì? Do Nan biết cái này chiêu số. Hắn là người nào? Nhưng ngay tại lão vu sư ý định hỏi Do Nan thời điểm. Do Nan cũng đã chẳng biết lúc nào tiêu thất ngay tại chỗ. Sau một khắc, toàn bộ thế giới dừng lại. Sau đó, thế giới đột nhiên trải rộng vết rạn. Vô thanh vô tức phá toái hòa tan. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.